Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1356: Thu đao vào vỏ. Chương 73: Thu đao vào vỏ. Mang theo Usopp mặt nạ nam nhân phần bụng bên trong đao. Đối với nhóm này trên đấu giá hội mai phục tập kích Trương Hằng người mà nói, không thể nghi ngờ là một cái chính cống tin dữ. Mặc dù từ trên vết thương đến xem, hắn tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng là nghĩ lại động thủ hiển nhiên cũng rất không có khả năng. Mà lại càng thêm họa vô đơn chí chính là, một bên khác cái kia hỏa cự nhân cũng như Trương Hằng đoán như thế. Ngọn lửa trên người bắt đầu nhảy lên. Đây là biến thân sắp kết thúc trước điềm báo trước. Hóa thân hỏa cự nhân nam nhân lúc này cũng là một bụng không cam lòng. Phải biết hắn hiện tại hình thái cơ hồ liền là vô địch trạng thái. Nhưng là hết lần này tới lần khác tại cái này một phút đồng hồ vô địch thời gian bên trong. Hắn thế mà ngay cả Trương Hằng góc áo cũng chưa đụng được, chẳng khác gì là thả một cái không đài xuất đến, mà lại hiện tại thắng lợi cây cân đã dần dần khuynh hướng đối diện. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn bây giờ tình cảnh cũng biến thành càng ngày càng nguy hiểm. Nóng vội phía dưới hóa thân hỏa cự nhân nam nhân làm hắn nhân sinh bên trong một cái quyết định sai lầm nhất. Hắn thế mà thừa dịp hóa thân kết thúc trước một điểm cuối cùng thời gian, thu hồi nắm đấm của mình, trực tiếp nhào về phía Trương Hằng. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, đã đánh không trúng, vậy liền không đánh, đổi dùng mình thân thể cao lớn cùng ngọn lửa trên người đem Trương Hằng tất cả di động lộ tuyến đều bao trùm lên đến. Nếu như không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, hắn cũng sẽ không dùng ra công kích như vậy. Chỉ là hiện ở bên cạnh hắn mấy cái đồng đội hoặc chết hoặc bị thương, chỉ còn lại chơi phi tiêu người cuối cùng còn có sức chiến đấu, lại là đã rất khó lại kiềm chế Trương Hằng. Hắn làm như vậy thuần túy là còn nước còn tát. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là Trương Hằng lần này lại là thế mà không giống như thường ngày trốn tránh, mà là cứ như vậy đứng tại chỗ bình tĩnh nhìn hắn, thậm chí còn đem trong tay tàng sao lại cắm về tới trong vỏ đao. Hóa thân hỏa cự nhân nam nhân hoàn mỹ suy nghĩ Trương Hằng thời khắc này động tác đến tột cùng có ý nghĩa gì, đối phương nhìn về phía hắn ánh mắt lại ý vị như thế nào. Bởi vì hắn hỏa diễm trạng thái đã đến một khắc cuối cùng, lúc nào cũng có thể một lần nữa biến trở về thân thể của nhân loại. Hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội cuối cùng này. Khoảng cách giữa hai người đang nhanh chóng rút ngắn. Hóa thân hỏa cự nhân nam nhân cảm giác trước ngực mình hỏa diễm đã nhanh muốn đốt tới Trương Hằng lông mày, cái sau lúc này mới bắt đầu chuyển động. Nếu như nói trước đó Trương Hằng vạch phá mang theo Usopp mặt nạ nam nhân phần bụng một đao kia là xuất quỷ nhập thần, vậy cái này một đao liền là đường đường chính chính, đường đường chính chính nhanh, đường đường chính chính mạnh. Tại bạt đao thuật gia trì hạ, một đao kia thậm chí chém ra âm bảo. Khí lưu bị lưỡi đao ép hướng hai bên tách ra. Mà cùng nhau bị tách ra còn có hỏa diễm cự nhân thân thể. Một đao chỗ qua, hỏa diễm cự nhân trước ngực thế mà xuất hiện một đạo không khí vết rách. Mà xuống một khắc đám người liền nghe được một tiếng hét thảm. Lại là hỏa diễm hóa thân thời gian đã đến. Mà một lần nữa biến trở về nhân loại thân thể vậy mà chưa kịp hợp đến cùng một chỗ. Cứ như vậy lấy hai bên trạng thái té ngã trên mặt đất. Lại nhìn vung ra một đao này Trương Hằng lại là đã đắm chìm trong huyết tương bên trong. Nhìn lại là thật như là ma thần. Còn thừa lại cái kia chơi phi tiêu nam nhân lại là rốt cục lại chịu không được cái này kinh khủng. Áp bách, hét to một tiếng. Sau đó cũng mặc kệ cái kia mang theo Usopp mặt nạ nam nhân, trực tiếp vứt hết trong tay cuối cùng một viên phi tiêu, trốn ra phía ngoài đi. Mọi người ở đây coi là một trận chiến này rốt cục hết thảy đều kết thúc thời điểm, chẳng ai ngờ rằng ngoài ý muốn lại xuất hiện. Đấu giá trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang. nguyên bản ngồi tại Trương Hằng tay phải bên cạnh cái kia mặc quần áo thủy thủ nữ sinh. Trong tay cầm một thanh M36. Đây là một thanh toàn chỉ dài có 191mm súng ngắn ổ quay. Tiểu xảo thân súng để nó cực kỳ thuận tiện ẩn tàng cùng mang theo. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là tất cả mọi người tin tưởng Phúc Lâu trước đó kiểm tra an toàn. Hoàn toàn không nghĩ tới có người lại còn có thể đem một thanh vũ ca hí nóng cho thần không biết. Quỷ kiêng hay mang vào, mà lại mặc quần áo thủy thủ nữ sinh cũng thật phi thường có kiên nhẫn. Mắt thấy đồng bạn của mình từng cái đổ vào Trương Hằng đao hạ, lại đều không có gấp móc ra thương đến. Thẳng đến đại cục đã định người bình thường tinh thần nhất là thư giãn thời điểm mới lặng lẽ động. Thủ, chỉ là thời khắc này nàng lại là nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc. Bởi vì tiếng súng đã vang lên, nhưng là nàng lại còn chưa kịp bóp cò. Kia là ai nổ súng? Đáng tiếc nàng lại vĩnh viễn không cách nào biết được đáp án của vấn đề này. Bởi vì mi tâm của nàng chính giữa thình lình nhiều hơn một cái vết đạn, mặc quần áo thủy thủ nữ sinh thi thể, cũng từ trên chỗ ngồi chậm rãi trượt xuống. Ta rõ ràng đã cảnh cáo ngươi chớ lộn xộn. Trương Hằng lắc đầu, thu tay về bên trong thương, hướng về trên đài đấu giá đi đến. Tằng Sao trên mũi đao máu tươi theo cước bộ của hắn nhỏ xuống ở phía sau hắn, phát ra tí tách thanh âm. Mà giờ khắc này đấu giá trong phòng người còn sống đều không tự chủ được nín thở, cũng làm cho giọt này trả lời nghe phá lệ rõ ràng. Đấu giá sư sớm đã không còn lúc trước thong dong, bởi vì sợ hãi, toàn bộ người thân thể thế mà kéo căng thật chặt, toàn thân cơ bắp đều cứng ngắc lại. Thẳng đến Trương Hằng đi đến trước mặt hắn, hắn mới đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Lại không nói cái gì ân oán cá nhân, chỉ là không ngừng lặp lại nói, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là Phúc Lâu nhân viên tạm thời, là Phúc Lâu để chúng ta làm như vậy. Ta lúc nhận được mệnh lệnh cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng đây là cao tầng ở giữa sự tình, cùng ta không có quan hệ. Trương Hằng phất tay ngắt lời hắn, ta không phải đến hương sư vấn tội, cũng không quan tâm các ngươi cao tầng đang giở trò quỷ gì. Chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề, ta kỳ thật cũng không biết vì cái gì đột nhiên muốn nhằm vào ngươi. Đấu giá sư thấp thỏm nói, không sao, ta biết vì cái gì. Trương Hằng thản nhiên nói, nói xong dừng một chút. Hắn lại hỏi, ta không phải muốn hỏi cái này. Đêm nay vật phẩm đấu giá là thật sao? Là thật. Đấu giá sư đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liên tục không ngừng gật đầu nói, mặc dù tối nay là cạm bẫy, nhưng là vì có thể đưa ngươi thành công dẫn dụ ra. Những người kia xác thực cũng bỏ hết cả tiền vốn, video cùng ảnh chụp đều là thật, đồ vật giám định thời điểm ta cũng ở tại chỗ, thật không thể lại thật. Trương Hằng nhìn ra đấu giá sư không nói gì, vì vậy tiếp tục hỏi. Bất kể nói thế nào, các người Phúc Lâu luôn luôn phá hủy chính các người quyết định quy củ. Đối khách nhân xuất thủ, điểm ấy là không thể nghi ngờ a. Vâng, đấu giá sư chỉ cảm thấy cổ họng của mình đều trở nên khô khốc lên. Có chút chật vật phun ra cái chữ này, đã làm sai chuyện liền muốn trả giá đắt. Vậy ta lấy đi đêm nay vật phẩm đấu giá không có vấn đề gì a? Đương nhiên. Không có vấn đề, đấu giá sư căn bản nghĩ không ra còn có những khả năng khác trả lời. Cực kỳ tốt, Trương Hằng một đao bổ ra đứng đài pha lê, không quản còi báo động chói tai, trực tiếp cầm đi bên trong miễn dịch thủy tinh về sau lại đem đao gác ở đấu giá sư trên. Cổ, cái sau không khỏi thần sắc đại biến, coi là Trương Hằng trước khi đi muốn giết hắn cho hả giận. Nhưng mà Trương Hằng lại chỉ là nói, ta trước đó dùng để báo giá món kia đạo cụ ở nơi nào, mang ta tìm tới nó. Hết chương.